Vô thượng thần đế, chương 174, tình huống hơi xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, sơ cấp cửu ban là một ban cấp thanh danh không quá tốt. Không ngờ, lão hồ ly Mạc Khánh Thiên này còn âm thầm hố của mình một thanh. Chỉ là đã lựa chọn Lôi Phong Viện, Mục Vân cũng không nguyện ý từ bỏ. Giống như ban trưởng Thiết Phong này, nhìn thành thật, ngược lại cũng đáng giá bồi dưỡng. Ái cha cha, Thiết Phong, đã nghe chưa? Lớp các ngươi đã có tân chủ đạo sư. Chúng ta đoán một chút, lần này vị mục đạo sư tuổi trẻ này có thể đảm nhiệm đạo sư được bao lâu? Khô Minh khoa trương nói, một tháng. Không đúng, không đúng, nếu cửu ban các ngươi không có một chút đề thăng, đoán chừng ngay cả nửa tháng cũng không chịu đựng được. Khô Minh, Tống chủ nhiệm và mục đạo sư ở đây. Ngươi im miệng. Thiết Phong khó thở, nhịn không được quát. Khô Minh này thực sự quá phận. Thế nào, ta nói không đúng sao? Có bản lĩnh thì ngươi và ta đến tranh tài một trận. Ngươi có thể thắng ta thì ta gọi ngươi là cha. Nếu ngươi thua thì quỳ xuống nói ba câu cửu ban phế vật. Tất cả đều là cục gạch. Như thế nào? Thiết Phong vừa định từ chối thì một âm thanh trêu tức đột nhiên vang lên ở bên tai. Tốt, âm thanh không phải đến từ người khác. Chính là Mục Vân, Mục đạo sư, ta không phải đối thủ của hắn. Dù sao Thiết Phong chỉ là thiếu niên 16-17 tuổi. Nhìn thấy Mục Vân muốn xuất đầu cho hắn, mắc cỡ đỏ mặt, người không phải nhục thân thập trọng sao? Hắn chỉ là linh huyệt cảnh nhất trọng thôi. Sợ cái gì? Không phải, ta, ha ha, mọi người đều nghe được chứ. Giờ phút này trong bụng Khô Minh như nở hoa. Ha ha cười nói, mục đạo sư đã đáp ứng. Thân là chủ đạo sư sơ cấp cửu ban đáp ứng. Sơ cấp cửu ban các ngươi còn muốn từ chối. Mục đạo sư, ta, ngươi yên tâm, nhất định sẽ thắng. Hiện tại, ngươi chỉ cần ngồi xuống. Hồi tưởng võ kỹ ngươi đã từng học tập trong não hải là được. Trong khi Mục Vân nói chuyện, bàn tay đặt trên bờ vai Thiết Phong. Trong lòng bàn tay, một tia thần lực nhẹ nhàng tràn vào trong cơ thể Thiết Phong. Sau một khắc, Thiết Phong còn muốn nói thêm điều gì? Chỉ là hắn lại đột nhiên kinh ngạc nói không ra lời. Trong nháy mắt bàn tay Mục Vân khoác lên trên người hắn. Hắn cảm giác trong cơ thể giống như đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như không phải xung quanh có nhiều người như vậy thì chỉ sợ hắn sớm đã ngạc nhiên la lên. Khoanh chân ngồi xuống, không để ý tới đám người kinh ngạc. Thiết Phong bắt đầu nghiêm túc cảm ngộ toàn bộ biến hóa rất nhỏ trong cơ thể. Dần dần, chân nguyên trong cơ thể hắn dâng trào về phía huyệt hợp cốc ở hai tay. Những chân nguyên kiêu anh kích huyệt khiếu của hắn, hình như muốn phá vỡ huyệt hợp cốc. Oanh, một tiếng oanh minh. Thiết Phong chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể triệt để xảy ra thuế biến. Chân nguyên điên cuồng hội tụ trong cơ thể hắn. Toàn bộ tụ tập đến huyệt hợp cốc ở hai tay. Ở nơi đó, chân nguyên nồng đậm đến từ bốn phương tám hướng. Đang từng bước ca một trên thích huyệt hợp cốc. Ông, não hải thanh minh một trận. Thiết Phong mạnh mẽ đứng dậy. Khí tức trên dưới toàn thân triệt để biến hóa. Linh huyệt cảnh nhất trọng. Quấy nhiễu hắn 2 năm. Linh huyệt cảnh nhất trọng lại vào thời khắc này triệt để mở ra. Quả thực là kỳ tích. Thiết Phong kích động hai tay run rẩy, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Mục Vân. Hắn biết, nếu như không nhờ có Mục Vân thì hắn không thể nào đột phá. Một luồng lượng thần kỳ lực kia từ đầu đến cuối quanh quẩn trong cơ thể của hắn. Đa tạ Mục đạo sư. Thiết Phong chắp tay hai tay, sắc mặt đỏ lên, loại cảm giác này không cách nào nói rõ. Võ giả, thống khổ nhất là cái gì? Cảnh giới tấn thăng chậm chạp. Mà càng thống khổ hơn chính là cảnh giới trì trệ không tiến. Mà hắn thì đã trì trệ tại cảnh giới nhục thân thập trọng 2 năm. 2 năm là khái niệm gì? Đối với võ giả 14-15 tuổi thì 2 năm là thời kỳ rèn luyện nhục thân. Mở huyệt khiếu tốt nhất. Trì hoãn như vậy, hắn tiêu hao không nổi. Cảm ơn cái gì? Đột phá là chính ngươi làm được. Ta cũng không có giúp ngươi cái gì. Mà hiện tại không nên đã tạ quá sớm. Thua so tài vẫn phải quỳ xuống. Mục Vân cười nói, yên tâm, Mục đạo sư. Trên mặt Thiết Phong lộ ra nụ cười tự tin nói, ta nhất định sẽ không thua hắn. Trước đó, Thiết Phong cảm thấy bản thân chậm chạp không thể đột phá được nhục thể thập trọng. Trong lòng hắn tự ti, cho nên vào thời điểm hắn đối mặt với sự khiêu khích của Khô Minh, hắn cũng sợ hãi rụt rè. Nhưng bây giờ, hoàn toàn khác biệt, hắn đã đột phá đến cảnh giới linh huyệt cảnh nhất trọng. Huyệt hợp cốc của hắn đã mở ra, lực lượng hai tay đã tăng lên rất nhiều. Sức mạnh của hắn cũng tăng lên rất nhiều trước nay chưa từng có. Đây chính là chỗ cường đại của võ giả linh huyệt cảnh. Huyệt hợp cốc mở ra, lực lượng trong thân thể của võ giả hoàn toàn không phải võ giả cấp bậc nhục thể thập trọng có thể so sánh. Khô Minh, ngươi không phải muốn đánh với ta một trận sao? Tới đi, Thiết Phong sục sôi ý chí chiến đấu. Nhìn Khô Minh, kích động nói, nếu trước kia, hắn sẽ có một ít kiêng kỵ với Khô Minh. Nhưng bây giờ, những kiêng kỵ này toàn bộ đã hóa thành hạt giống bộc phát. Hoàn toàn nổ tung, lớp 9 sơ cấp bị lớp 10 khi dễ đã được một đoạn thời gian dài. Hắn làm lớp trưởng, vẫn luôn không thể ngẩng cao đầu. Hiện tại, cuối cùng hắn có thể thống khoái đánh một trận. Chỉ bằng ngươi, xứng sao? Khô Minh thấy Thiết Phong đột nhiên bước vào linh huyệt cảnh nhất trọng. Hắn cũng rất kinh ngạc. Chỉ là, hắn cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Thiết Phong này đã bị vây ở cảnh giới nhục thể thập trọng gần 2 năm. Vẫn luôn nửa bước không tiến. Hiện tại không hiểu tại sao hắn lại đột phá. Nhưng dù sao cũng là vừa mới đột phá. So với Thiết Phong, hắn đã sớm bước vào linh huyệt cảnh nhất trọng. Mà lại, quan trọng hơn là, hắn là cao thủ xếp hạng trên địa linh bảng. Người thứ 99. Đủ để đại biểu hắn là người lợi hại trong vòng linh huyệt cảnh nhất trọng. Thiết Phong này thật đúng là ngốc đến đáng yêu. Tưởng vượt qua linh huyệt cảnh là có thể sánh vai với hắn. Cũng tốt, giáo huấn ngươi một chút cũng không tệ. Tránh cho ngươi nghĩ rằng, bản thân ngươi đã tiến vào cấp độ linh huyệt cảnh nhất trọng là có thể so sánh với ta. Khô Minh cười hắc hắc, nét chế giễu trên mặt hắn càng ngày càng đậm. Cũng không phải hắn xem thường Thiết Phong, mà giữa hai người thực sự là chênh lệch quá lớn. Địa linh bảng là bảng danh sách xếp hạng chỉ có trong Lôi Phong Viện. Mặc dù vẫn kém so với linh bảng, nhưng là chất lượng cũng rất cao. Thiết Phong vừa mới bước vào linh huyệt cảnh, lại dám nói lời hoang đường. Thực sự là muốn chết. Lớp trưởng Khô Minh, dạy dỗ hắn cho tốt, để hắn biết thực lực lớp 9 sơ cấp của chúng ta. Không sai, thật đúng là chỉ mới bước vào đến linh huyệt cảnh nhất trọng. Cũng không thể tính là thiên tài. Địa linh bảng đều không có phần của hắn. Đánh hắn quỳ xuống đất hô cha. Nhận lớp 10 là phế vật. Lập tức, một ít học viên lớp 9 đã không nhịn được. Bắt đầu hò thét, đều là lớp sơ cấp. Lớp 9 thật ra cũng không có mạnh bao nhiêu so với lớp 10. Thế nhưng lớp trưởng của bọn hắn là Khô Minh đứng ở vị trí 99 địa linh bảng. Đây cũng là chuyện khiến cho lớp 9 dám kiêu căng. Cách chương.